Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn ngốc, hồi nãy mày vào phòng tắm làm vệ sinh mà không thấy cái gì hết ngoài cái lavabo à? Lan bực bội nói. Chắc thế, tôi gãi đầu. Hay, để tao dẫn mày vào bên trong đó, rồi chúng ta cùng tắm nha. Ngọc Lan nói to như là sợ không ai biết vậy á. Ok, nhưng mà vẫn bớt cái volume của mày lại đi, to quá. Sau đó Lan ra ngoài, khóa trái cửa phòng, rồi dìu tôi vào trong phòng tắm. Đại ca đã đến rồi. Thiên Văn chạy đến hỏi khi Thiên Phong bước vào cửa. Những người bên Hát Hội Hoa đâu? Họ đang đợi trong phòng VIP à? Chúng ta đi thôi. Vừa bước vào căn phòng, một cô gái đã bay vào ôm Thiên Phong, làm cho mọi người ai cũng hú hồn. Anh Thiên Phong, sao anh đến trễ vậy? Cô là người muốn gặp tôi sao? Người ta cứ chờ anh nãy đến giờ mà anh lại nói những lời phũ phàng như vậy à? Thiên Phong vừa gỡ tay của cô gái đó ra vừa nói. Ôi không, cô đừng có đưa cái khuôn mặt này được không? Rất là ẩn lạnh đấy. Anh này, cô gái đó hờn giỏi sầm trưng. Cô muốn gặp tôi có chuyện gì? Không giỡn với anh nữa. Em đến đây báo cho anh một tin này có liên quan đến bàn hội Nguyên Sa. Vậy thì cô cứ nói đi. Nếu muốn em nói, anh phải cho em cái gì đó chứ. Tôi sẽ giúp cô một việc, nhưng nó chỉ nằm trong tầm tay tôi có thể làm thôi. Là anh nói đấy nha. Hôm bữa ban chủ của ban Nguyệt Gia đến quán bà của ban Hát Hội Hoa, nói là ngỏ ý muốn hợp tác để xoắn ngôi vị của ban Thiên Gia trong thế giới ngầm, nên em mới đến đây báo tin cho anh. Cô gái đó nói, quả thật đây là một tin rất là sốt dẻo. Vậy sao? Vậy sao bạn của cô lại không hợp tác với bên đó mà phải đi nói với tôi chứ? Trời ơi, bố em đâu phải là con người phản bội đâu mà làm vậy. Bố em kêu em qua đây để nói với anh mà. Cô gái đó tiếp tục nói. Vậy thì thật cảm ơn. Như đã hứa, tôi sẽ giúp cô một việc. Thiền Phong mỉm cười nói, làm cho cô gái đó ngất ngay, không bằng ngây ngất. Em chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra được rồi em sẽ nói cho anh ha. Ok, gặp lại sau. Hiện tại tôi đang có việc bận. Thiên Văn mời Hoa tiểu thư đi ăn một bữa. Sau khi Thiên Phong bỏ đi, cô gái kia tức giận giậm chân, nhìn trông rất là dễ thương. Lại bỏ đi, không nói tiếng nào. Vậy Hoa tiểu thư, cô có muốn dùng bữa với tôi không? Ok, dù sao cũng có mất mát gì đâu chứ. Cô gái đó cũng mỉm cười đáp lại, rất biết xả nai đó nha. Lại nói về Trân Trân của chúng ta, cô ấy đang tắm cùng với Ngọc Lan, hai cô gái này dễ nhảnh tới sợ luôn. Tuy đang bị thương, nhưng nói chung là cũng có thể tắm được. Ngọc Lan giống như là bảo mẫu vậy, lau rửa vết thương cho Trân Trân, rất là sạch sẽ, tiện thể gọi luôn cái đầu như là ngàn năm chưa gọi của cô. Tắm xong thì dìu cô ra ngoài giường nằm. Tao đi ra ngoài, mua cái gì ăn nha. Mày nằm tại chỗ đó đi, đừng đi đâu hết đấy. Ngọc Lan nói rồi, bỏ đi. Thật là buồn chán, cứ ngồi yên một chỗ trong căn phòng này, chắc sẽ có ngày chết vì chán mất. Đột nhiên cánh cửa mở ra. Sao mày đi về sớm thế? Tôi cúi mặt hỏi, tưởng là Ngọc Lan đã trở lại. Anh đi về sớm. Thiên Phong nhớ mày hỏi, xong nói... làm cho tôi giật thót cả người. Ủa, sao anh lại ở đây? Không phải anh có việc bận sao? Giải quyết xong tất cả rồi nên là đến đây. Thiền Phong cười, hai tay của anh để sau lưng làm tôi rất tò mò. Nó phát ra một mùi thơm như là món sushi vậy. Đằng sau đó là gì vậy? Đằng sau nào? Thiền Phong giả ngu nói. Anh giấu cái gì đằng sau lưng đó? Tôi cố gắng vươn người ra để xem đó là cái gì, nhưng mà không nhìn thấy được. Em nói cái này à? Thiên Phong nói rồi giơ món đồ đó lên. Đúng như tôi nghĩ là món sushi, nhưng không biết là mùi vị gì thôi. À, sushi, cái đó là cho em đúng không? Tôi vui mừng reo lên. Ừ, anh đã hỏi bác sĩ là em ăn được không, nên mới mua đó. Cảm ơn anh nhiều nha. Tôi vui mừng nói. Cầm trên tay miếng sushi, ăn vào một miếng. Đây là loại sushi đặc biệt chỉ có ở nhà hàng cao cấp mới có thôi. Đắt lắm phải không, chủ tịch? Tôi nhìn anh mà cặp mắt long lanh, như là nhìn vị thánh cứu khổ người bị chết đói vậy. Em vừa nói gì? Thì vừa nói đây là món sushi đặc biệt chỉ có ở nhà hàng cao cấp có thôi. Câu cuối cùng kìa. Là đắt lắm phải không chủ tịch? Tôi nói ra thì mới chột dạ, hình như là... Thì Thiên Phong đã chụp tôi lại, khóa mờ tôi một cách đầy ngon lành. Nhưng mà tại sao còn ăn luôn sushi trong miệng tôi cơ mà? Thì ra đây là nụ hôn thức ăn. Á, à, thì ra là tiếng hét của Ngọc Lan nha. Cô ấy vừa đi mua đồ ăn về thì trông thấy cảnh tượng này, làm cả tôi và Thiên Phong đều phải giật mình. Lúc này anh ấy mới thả tôi ra. Xin lỗi, đã làm phiền. Ngọc Lan đỏ mặt nói rồi đẩy cửa chạy ra ngoài. Chết tiệt thật. Thiên Phong tức giận kêu lên, vì chưa làm xong việc đã bị phát hiện rồi. Còn tôi thì chỉ biết đờ như là cây bơ thôi. 5 phút trôi qua, tự nhiên Thiên Phong bước đi khóa trái cửa lại. Sao lại khóa cửa vậy? Tôi khó hiểu hỏi. Để làm việc quan trọng bị đứt quãng. Thiên Phong nói, làm cho tôi nổi hết da gà, nuốt được miếng cái ực. Thiên Phong tiến lại gần tôi, dĩ sát mặt vào, bố mắt nhìn nhau. Không biết là tôi bị cái gì ấy, tự nhiên nhắm mắt lại. Thiên Phong thì cười cười nhìn đáng ghét vô cùng. Mà càng gần càng phát giác rằng Thiên Phong rất thơm nha, quả là cực phẩm mỹ nam đang ở gần. Không phải là sát bên tôi luôn ấy chứ. Chương 27. Đợi lâu quá không thấy động tĩnh gì, tôi mở hai hé mắt ra. Thì ra là anh đã đến ghế sofa nằm ngủ mất tiêu rồi, làm tôi tức gần chết. Bực bội nghiến răng, giơ tay nắm thành quả đấm. Được lắm, chờ đấy, ta sẽ trả thù. Ngủ trưa đi cô em, muốn trả thù thì đừng có mơ cũng không thể đâu. Tiếng cổ Thiên Phong phát ra làm tôi giật mình, vừa làm tôi tức ói máu. Nhỏ đấy, tôi sẽ không tha cho ngươi đâu, đồ đáng ghét. Tha hay không tha, đâu có phải là em muốn là được. Nói vậy mà cũng nghe à, tài thính thế. Đành nằm xuống ngủ, quay mặt hướng ngược lại với Thiên Phong, đầy đỏ nhìn cái bản mặt khó ưa đẹp trai đó. 4 giờ chiều, vừa thức dậy đã không thấy ai rồi, chỉ thấy có một tờ giấy để trên bàn cạnh giường. Vừa tới để xem ai viết thì ra là của Ngọc Lan. Trân Trân, ta phải về nhà để chuẩn bị đi xem nhạc hội, nên mày ở lại một mình nha. Chủ tịch có việc nên đã về rồi. Tao có nấu mấy món ăn mày thích, cố ăn đi, ngày mai sẽ được ra viện, tao sẽ đến đón mày. Ôi trời, màu mè. Vậy là chỉ còn tôi ở trong phòng này, một mình, chán muốn chết. 15 phút trôi qua, tự nhiên thấy mắt quá là không có ai ở đây cả, đành dùng cái nạng để vào nhà tắm. Đúng là cũng khó khăn thiệt. Bây giờ tôi đã hiểu khi bị thương là khổ thế nào rồi. Cuối cùng cũng giải quyết xong, thật là thoải mái. Thời gian còn quá trời mà chẳng có gì làm, tôi quyết định đi dạo xung quanh. Định đi thì có ai đó gõ cửa. Ai vậy? Vào đi. Trân Trân, cô thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa? Đó chính là Ngọc Thụ. Ủa? Chào, tôi đã khỏe hơn rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha. À, vậy là tốt. Mà cô định đi đâu à? Tôi định đi dạo cho khuây khỏa ấy mà. Chứ ở trong phòng viết, chán lắm. Vậy để tôi đưa cô đi. Ngọc Thụ mỉm cười nói, chắc là trong bốn anh em nhà họ thì Ngọc Thụ là người dễ thương nhất. Anh ấy có khuôn mặt rất là baby, nếu nhìn sơ thì cứ tưởng là con gái, khi cười thì trông rất là đáng yêu, còn gì bằng nữa chứ. Thế là Ngọc Thụ đưa tôi đi tham quan khuôn viên của bệnh viện. Quả thật là có cây xanh bóng mát, không khí cũng rất là trong lành, làm cho người ta cũng rất là thoải mái, rất tốt cho người bệnh nữa chứ. Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện. Thì ra cậu là em út trong nhà. Ừ, mà nè, sao cô cứ kêu tôi giống như là bạn thế? Tôi đã 26 tuổi rồi đấy nhá. Vậy ra là 26 tuổi luôn à? Tôi có 25 tuổi thôi à. Từ nay cô biết mình nhỏ hơn rồi đấy, nên đừng có gọi tôi là bạn nữa nha. Vâng vâng, thưa anh, như vậy được chưa? Biết vậy là tốt. Thầy có một ông lão đến gần mặc áo blue trắng. Ông ngoại, Ngọc Thụ nhanh nhạo nói khi mà ông lão đến gần chỗ của chúng tôi. Ồ, thằng cháu út của ta đấy hả? Ông lão mỉm cười phúc hậu. Cháu chào ông, tôi cũng lấy phép chào. Chào cháu gái, đã khỏe hơn chưa? Cảm ơn ông, cháu đã khỏe nhiều rồi à? Ừ, vậy là tốt. Hôm qua khi Phong Phong đưa cháu vào, nhìn sắc mặt rất là tệ, mà hôm nay đã đỡ như vậy là tốt rồi. Ông lão nhìn tôi nói. Nói được vài câu thì cái cô trợ lý Ngọc Bình đó đến gọi ông lão là viện trưởng có việc gấp, rồi họ rời đi. Ủa, ông của anh là viện trưởng của bệnh viện này à? Đúng rồi, giờ này mới biết à. Quả thật gia đình của anh ai cũng giỏi hết. Việc này khỏi khen, ai cũng nói thế mà. Hình như gia đình của anh cũng là tự phụ như thế thì phải. Tôi nhìn khuôn mặt đó mà ngứa miệng nói. Đương... Chưa nói hết câu thì anh ta đã nhăn mặt lại, mà cái khuôn mặt ấy cực kỳ dễ thương, làm tôi chỉ muốn véo vào má một cái. Như giận hờn tôi, không thèm nói chuyện với tôi luôn. Thôi mà, đừng giận nữa. Tôi cố gắng làm cho anh ta trở lại bình thường. Anh ta không thèm trả lời luôn. Đành hết cách. Không biết từ xa đâu có một người đang chạy hụt mạng đến gần chỗ của Ngọc Thụ, nhưng anh ta nào chú ý, cứ chỉ lo nhìn đi đâu không à. Chắc là giận câu nói của tôi nên mãi như vậy. Thấy người đằng xa đang chạy một lúc một gần, tôi lại lay anh không chịu nhìn. Sát nút rồi đành liều mạng vậy. Tôi dùng toàn bộ sức lực đẩy Ngọc Thụ ra, không kịp né thì bịch, đó là tiếng của tôi cùng với người đó té ngã. Ngọc Thụ thấy tôi đẩy ra, cứ tưởng là tôi chọc anh ta. Anh ta định quay lại la lên, ai ngờ thấy tôi đỡ giùm anh ta mà té chạy lại. Cô không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Tôi không sao, chỉ là hơi đau ở tai thôi. Để tôi đỡ cô vào trong. Ngọc Thụ định bế tôi đi, nhưng mà có tiếng ồn, làm cho tôi chú ý. Bắt thằng này lại, cái thằng ăn cắp. Một toán người chạy tới bắt cái thằng nhóc đó. Cháu không có ăn cắp, cháu chỉ là mượn tạm, mang cho em cháu ăn thôi mà. Phản xin các chú đấy. Không phản xin gì cả, đi theo tao. Anh đến chỗ kia giúp thằng bé được không? Ừ, Ngọc Thụ như là hiểu ý của tôi, bế tôi đến gần những người đã nói. Các anh gì ơi? Có chuyện gì? Cậu bé kia đã phạm tội gì vậy? Ngọc Thụ lịch sự hỏi. Anh hỏi làm gì? Có phải là việc của anh đâu? Anh ta nhăn mặt nói. Tôi thấy các anh lo thằng bé thấy tội quá. Thằng bé còn nhỏ mà, từ từ nói, làm gì mà kéo như vậy? Ai biểu nó ăn cắp đồ của đại ca tôi? Cậu bé đang cắp cái gì? Tôi có thể thay cậu bé trả không? Cô nương à, nó ăn cắp cái nhẫn kim cương của đại ca tôi tặng cho bạn gái đấy, cô trả được không? Anh ta nói làm tôi hú hồn. Là nhẫn kim cương luôn sao? Sao em lại ăn cắp đồ gì mà lớn thế? Em của em cần tiền để chạy chữa, mẹ lại không có tiền, bố thì đã mất rồi. Em trả lại chiếc nhẫn cho họ đi, anh sẽ giúp em gái của em. Anh nói thật chứ? Thật. Thế là thằng bé đưa cho cái anh chàng bầm tròn chiếc nhẫn, nhưng có vẻ là vẫn không tha cho thằng bé. Không được, nó đang cắp thì phải làm theo luật áp giải nó về cho đại ca. Rốt cuộc làm sao thì anh mới tha cho thằng bé đây? Vậy thì thay cậu bé đến gặp đại ca của tôi đi. Bầm tròn nói có vẻ như khiêu khích, vì anh ta thấy Ngọc Thụ đẹp trai lại giúp thằng bé, nên mấy cô gái kia đi ngang muốn đứng lại xem, nhưng không dám đến gần mà vẫn nhìn Ngọc Thụ một cách say đắm, nên là ghen ghét. Được thôi, nhưng trước hết phải trả thằng bé ra đã. Ngọc Thụ lạnh nhạt nói. Nè, anh không sợ hả? Tôi lo lắng nhìn anh. Bé à, cháu đến phòng viện trưởng nói là có chú Ngọc Thụ bảo cháu đến đó, rồi cháu cứ nói tình trạng em cháu nha, viện trưởng sẽ giúp cháu. Dạ. Trân Trân, cô ngồi đó chờ tôi được không? Ngọc Thụ nói với tôi. Không, tôi phải đi với anh. Tôi ôm cổ anh ta cứng ngắc, như là sợ anh ta bỏ rơi tôi vậy. Tôi thấy có lỗi khi để cho anh ta gánh chịu một mình. Ừ. Ngọc Thụ cười ngọt với tôi, rồi quay qua nói với Bầm Trọn. Đi thôi. Đi theo họ đến một căn phòng, cũng nằm trong dãy phòng đặc biệt. Nè, bé tôi anh không thấy nặng à? Không, cô rất là nhẹ đấy. Ngọc Thụ hiếp mắt nói, làm tôi thật sự như là muốn nhảy lầu vì quá đẹp. Hai người kia, đến nơi rồi, đừng có mà bồng bế nhau. Tôi ngại ngùng nói, hai anh bảo tôi xuống đi, tôi đi cũng được mà. Không gì phải ngại đâu, tôi bé cô còn không ngại nữa thì cô ngại cái gì? Tôi đành cam nín, chứ có biết làm gì đâu, người ta nói đúng mà. Tôi đã không đẹp rồi mà còn bị thương, xấu thế này, người khác bế là phước lắm rồi. Nhưng mà sao thấy khó chịu, muốn nhéo cho anh ta một cái cho bỏ ghét. Bước vào căn phòng đó, tôi choáng cực kỳ, có đến ba bốn em chân dài cực xinh phù phù đấm bóp, đút thức ăn hay là cắt trái cây cho tên trùm đại ca. Mà cái tên trùm đại ca này, xấu ơi là xấu, xấu đau, xấu đớn, xấu vô tội vạ. Mà mấy cô con gái xinh đẹp kia lại khen hắn đẹp trai, thật là nịnh nọt không sợ cắn rứt lương tâm mà. Em đã dẫn người đến. Ê, cái người ăn cắp đồ của tao là một đứa nhỏ, sao bây giờ lại trở thành người lớn thế này? Bộ nó biết biến hóa à? Không phải đâu à, thằng này đòi chịu tội thay thế cho thằng nhóc. Cái gì? Thằng này á? Người thì xấu hắc, tài chân thì yếu đuối, đã thế còn bế thêm một con nhỏ tàn tật xấu xí nữa. Chưa nói hình phạt không đây? Ngọc Thụ, anh bỏ tôi xuống đi. Ờ, thằng kia, mày tưởng mày là đại ca là tao sợ à? Tao nói cho mày biết, mày nhìn lại mày đi, mắt thì như là con đười ươi, mũi thì mũi tẹt, miệng thì rộng tan hoang, mặt thì rỗ như là cái rổ vậy, tay chân thô kệch như là cái chài giải gạo, xấu đào xấu đớn như thế mà đòi chơi người khác là xấu à? Tôi chửi cái tên đại ca kia một trận, tức không chịu nổi rồi, quên luôn cả bản thân mình đang bị thương, làm ai cũng trố mắt nhìn tôi, nhất là cái tên đại ca và Ngọc Thụ. Mày dám ăn nói với đại ca như thế hả? Ai ai ai, đụng đến cô ấy hả? Ngọc Thụ bây giờ mới lên tiếng. Wow, tiếng con gái ngưỡng mộ la lên, vì dáng đánh nhau quá đẹp, quá chuẩn, lại cộng thêm cái khuôn mặt đẹp trai nữa chứ, cần làm cho Ngọc Thụ thêm cool hơn. Nè tên kia, sao mày dám đánh người của tao? Tội mày nữa, im hết. Tên đại ca giận tím cả mặt, còn tôi thì đứng im lìm mà nhìn. Mày đứa đâu, còn không mau cho thằng này một trận, để cho chúng nó biết tao là ai. Mày đứa khuôn mặt xa khí, định ra tay thì... Khoan, khoan đã, mày nói mày là ai trước đi, rồi đánh tao vẫn chưa muộn mà. Được, trước lúc chết tao cho mày biết đại ca tao là ai. Đại ca tao là thiên tướng của ban hội thần giáo, nổi tiếng lừng danh. Cái gì? Tao không biết. Ngọc Thụ phán một câu xanh rờn. Hừ, ngươi là ai mà dám láo toét như thế hả? Chỉ cần bạn thân của đại ca là tứ thiên ca ra mặt là có người chết ngắt rồi. Người nói tứ thiên ca của thiên bang đấy hả? Đúng thế, sợ rồi à? Hả, nè, cái tên tứ thiên ca gì đó ghê gớm lắm mà. Hay là chúng ta xin lỗi rồi đi trốn đi, nếu không sẽ gặp họa đó. Tôi lo sợ nói. Không sao đâu. Ngọc Thụ mỉm cười nói, làm cho mấy cô gái xinh đẹp kia đỏ mặt, nhìn Ngọc Thụ không ngớt. Có cơ còn nhìn đến đang gọt táo mà cắn trúng tay nữa chứ. Nếu các người đã muốn động thủ thì tối nay 8 giờ đợi ta ở nhà kho Thiên Tường đi. Ta không muốn ở trong bệnh viện gây ồn ào đâu. Nhớ là trước khi đi gọi xe cấp cứu trước nha. Ta sẽ cho các người thấy thế nào là có mắt không tròn. Ngọc Thụ nói xong rồi nhìn về phía tên đại ca trừng mắt. Về nói với thần giáo mình bàn chủ cát các người, tứ thổ bảo tứ thiên ca muốn đến thăm. Ngọc Thụ nói xong tung một cước đá tên bầm trọn một phát, làm cho mấy tên kia sợ quá phải giãn ra. Ngọc Thụ cảm thấy hài lòng, bể tôi ra ngoài trước nhiều con mắt phẫn nộ không làm được gì, ngưỡng mộ có, ghen tị có. Chương 28. Đi ra khỏi căn phòng đó, tôi mới dám hỏi. Nè Ngọc Thụ, anh điên à? Đánh nhau với họ anh chết chắc đó. Hay là quay lại xin lỗi bọn họ đi. Cô yên tâm đi, bọn họ không làm gì được tôi đâu. Tôi rất sợ sudo nên cô cứ yên tâm. Đưa tôi trở về phòng xong, Ngọc Thụ bảo là có việc nên đã ra về. Nhưng tôi thì lo lắng không ngừng, sợ lỡ có chuyện gì xảy ra với anh ta, chắc chắn tôi sẽ là kẻ gián tiếp giết người mất. Tôi suy nghĩ chỉ có một người mới có thể cứu Ngọc Thụ thôi, đó chính là anh trai của cậu ta, boss tài nhân của tôi, Thiên Vũ Phong. Nghĩ là làm, tôi dùng nạng đi ra ngoài chỗ ban trực của y tá. Cô y tá, có thể cho tôi nhờ gọi điện thoại không ạ? Được, cô cứ sử dụng đi. Cảm ơn. Cầm máy lên gọi cho chủ tịch. Alo, Thiên Phong nghe đây. Chủ tịch à, em là Trân Trân đây. Trân Trân, có chuyện gì mà em đã gọi cho tôi? Em lỡ gây ra chuyện hại người rồi. Không biết tại sao tôi lại khóc nữa. Sao? Từ từ nói ra. Em đã tay cho phải cái tên đại ca gì đó của ban thần giáo. Thế là Ngọc Thụ vì bảo vệ em cho nên... Em nói tiếp đã, đừng khóc. Họ hẹn nhau tại nhà kho Thiên Tường lúc 8 giờ để làm gì thì em không biết. Nhưng em lo Ngọc Thụ sẽ gặp nguy hiểm cho nên em gọi điện thoại cho anh. Em lo cho Ngọc Thụ sao? Dạ vâng, tại vì em mà cậu ấy... Hừ, em gọi cho tôi chỉ vì điều này thôi sao? Vũ Phong tức giận nói xong cất máy cái rụp, làm tôi không hiểu gì hết. Sợ anh ấy lại giận chứ, mình có làm gì sai? Biệt thự của Thiên Vũ Phong. Giờ hôm nay còn phải đến giờ buổi hội nhạc tại khu vui chơi giải trí Thiên Sinh, nên còn phải chào chút cho lịch sự. Ai ngờ tắm xong bước ra, nghe xong cú điện thoại của ai kia, làm cho Vũ Phong tức giận, ném luôn cái điện thoại lên giường. Tức thì tức thế thôi, nhưng mà anh vẫn quan tâm đến thằng em trai út của mình chứ. Vũ Lâm à, em chuẩn bị đưa người đến kho Thiên Tường lúc 8 giờ đi. Ngọc Thụ đang chuẩn bị xử bọn ban thần giáo tại đó đấy. Tại sao lại xử à? Em nhớ bọn chúng đâu đụng gì đến địa bàn của chúng ta. Nhưng nó lại gây hấn với Ngọc Thụ đây. Em đi theo xem tình hình như thế nào. Chỉ sợ bọn chúng chơi dơ thôi. Dạ vâng, em biết rồi. Mà tối nay anh có đến đại nhạc hội không à? Có chứ, chúng ta là cổ đông lớn mà. Dạ vâng. Đấm vào tường, anh tức giận nói. Tại sao em lại ngốc cậu quốc tế thế chứ? Tay phòng của tên đại ca Thiên Tứ. Đưa thằng bạn vòng tròn đi sơ cứu đi. Đại ca à, tên hồi nãy ghê gớm quá. Nó là ai vậy à? Tao biết chết liền. Mày cứ người đi điều tra đi. Dạ vâng à. 15 phút sau. Đại ca ơi, không xong rồi. Đàn em của A hốt hoảng chạy vào. Có chuyện gì? Thằng lúc nãy... À không, người lúc nãy là Thiên Thụ Bảo Thiên Tứ Ca của Thiên Bang đó, hay còn gọi là Tứ Thiếu Sa. Còn giám đốc điều hành của Thiên Sa cũng là con trai út của Thiên Bang chủ. Cái gì? Thả em gái xinh đẹp ra, tên đại ca la to. Chết rồi đại ca, bây giờ chúng ta phải tính làm sao đây? Chúng ta đã đắc tội với Thiên Bang rồi, lần này thì chết với bang chủ thật rồi. Mày im đi, tao cũng sợ không kém đây rồi. Còn nói nhiều nữa à? Đại ca, em còn có một cách có thể chuyện này không bị đến tai của ban chủ. Cách gì? Chúng ta cứ đến chỗ hẹn như đã định, nhưng sẽ dùng mỹ nhân kế để thương lượng với Tứ Thiếu Gia. Em nghe nói đâu tên đó rất thích các em gái đẹp. Cách này cũng được, nhưng mà nếu như không có tác dụng thì phải làm sao đây? Hay chúng ta bắt cái con nhỏ đi chung với cái tên đó xem. Em thấy thằng đó có vẻ như là cưng con nhỏ đó lắm đấy. Được, tao thích cả hai cách này. Đi. Lại nói về Trân Trân của chúng ta, cô đang ngây ngốc quay về phòng của mình mà không biết rằng sẽ có chuyện gì xảy ra. Về phòng rồi ăn hết mấy món mà Ngọc Lan đã chuẩn bị cho cô. Đang suy nghĩ việc tại sao mà Vũ Phong đang giận mình thì... Cốc cốc cốc. Mời vào, cửa không khóa. Không để ý là ai đang bước vào thì có người chùm một chiếc khăn tẩm thuốc mê, làm cô chưa kịp chống cự đã thiếp rồi. Cái con nhỏ này dễ lừa nhỉ? Thôi nhanh đi, sắp đến giờ rồi. 8 giờ tại nhà kho Thiên Tường. Lúc này tia trần tròn của chúng ta đang bị bịt miệng, trói tay chân lại. Do thuốc mê hết nhiều quá nên là cô chưa tỉnh. Tiếng xe của một chiếc ô tô làm cho bọn chúng phải giật mình. Chúng còn dẫn thêm một em cực kỳ xinh tươi, lại mát mẻ nữa chứ. Thân hình chưa ếch, còn trai không mê thích mới là lạ. Bữa tối này Ngọc Thụ mặc một bộ đồ cực kỳ đẹp nha. Áo khoác gió màu đen, áo trong là màu trắng, quần jean hạng cao cấp, đeo găng tay, đi giày hiệu Nike màu trắng, đầu tóc vuốt keo trông rất là bảnh. Bên tay trái đeo thêm khuyên tai kim cương, cộng thêm là một chiếc kiếng đen trông rất là hình tượng lãng tử, làm cho cô gái đẹp này xinh đến là nhìn không chớp mắt. Còn mấy tên kia thì ghen tị, hết biết nhưng mà tiếc, Thiếu mất tên đại ca đang nằm trong bệnh viện và cái tên bầm tròn bị Ngọc Thụ đánh nữa chứ. Nếu không chắc là mấy đứa này tức vì không đẹp bằng mất. Chà, các người đến sớm hơn tôi tưởng đấy. Ngọc Thụ cười khẩy. Người đừng tưởng mình là tứ thiếu gia của thiên bang thì ngon nha. Chúng ta sẽ không vừa đâu. Để rồi xem. Các người giải quyết nhanh lên, tôi còn có việc cần phải làm nữa đây. Ngọc Thụ mất kiên nhẫn nói. Thật ra lần này tôi đến đây để thương lượng với tứ thiếu gia. Vậy sao? Tôi nhớ không làm là các người muốn giải quyết bằng vũ luật mà. Không không, tứ thiếu gia, đừng hiểu lầm. Chúng tôi có mắt không tròn mới là không biết cậu. Mong cậu đừng hẹp hòi chấp nhất những kẻ như chúng tôi chứ. Coi như các người biết điều, nhưng cũng phải nói lại với ban chủ của các người để dạy dỗ lại. Ấy, đừng mà tứ thiếu gia. Chúng tôi sẽ tặng cho cậu một cô người mẫu này, coi như là tạ lỗi vậy. Đàn em A vẫn muốn giữ hòa khí nói. Còn không mau đi lên. Đàn em của A ngoắc ngoắc cô người mẫu chữ S đang đứng ngay ngóc nhìn Ngọc Thụ. Thấy đàn em A gắt lên, cô người mẫu mới tỉnh mà đi lên. Cô ta bước đi một cách như là khoe hết cái gì vốn có cho mọi người coi, làm cho mấy tên kia thèm thuồng hết biết luôn. Riêng Ngọc Thụ anh chỉ cười khẩy. Khi cô gái đó đến gần định sờ lên má thì anh đã hất tay ra. Không cần đâu, tôi mặc dù thích con gái đẹp nhưng không thích xem họ là món hàng trao đổi. Coi như lần này tôi tha cho các người, nhưng lần sau đừng quá ức hiếp người khác. Trong lúc này Trần Trần tự nhiên tỉnh lại, thấy tay Trần của mình bị trói, là nghe được tiếng có người đang nói chuyện sau lưng. Chỉ tội là không nhìn thấy gì tại mấy cái thùng hàng chất cao quá. Trần Trần cố gắng đứng dậy, nhảy lò cò từng bước ra ngoài. Vừa thấy chỗ trống có người, vui quá nên lò cò té cái ọt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía người phát ra tiếng động đó. Và Trần Trần là kẻ đang bị bịt miệng, đang cố hết sức vùng vẫy đứng lên. Phát hiện cô gái bị trói đó chính là Trần Trần, Ngọc Thụ tự nhiên hiểu biết được rằng Trần Trần đang bị bắt cóc. Không biết là có làm việc theo cảm tính hay không mà Ngọc Thụ chạy đến chỗ của Trần Trân đỡ dậy cởi trói. Cô không sao đấy chứ? Ngọc Thụ ân cần hỏi, cứ xoay Trần Trân như là chong chóng kiểm tra xem là có bị thương hay không. Không sao, nhưng mà sao anh lại ở đây? Tôi nhìn anh hỏi. Thì tôi đến đây giải quyết công việc. Ngọc Thụ nói xong liền bế tôi lên xe. Trong con mắt ngạc nhiên của tôi và những người khác, đóng cửa xe lại, anh liền trừng mắt với những kẻ kia. Tôi định tha cho các người rồi, vậy mà các người dám bắt cô ấy à? Chán sống à? Nói xong Ngọc Thụ bay lên đánh nhau, những cú đấm đá tung ra rất quyết đoán và mạnh mẽ như muốn lấy mạng của người ta luôn. Cái tên đàn em xê kia rất ghét Ngọc Thụ, nên khi thấy có sơ hở, hắn ta đánh một cái vào ngay lưng của Ngọc Thụ, làm anh gần như là khựng lại. Thay thế những tên khác ăn hôi nhảy vào đánh Ngọc Thụ. Cũng may sau lúc đấy, Vũ Lâm cùng với những đàn em của mình chạy vào giải cứu cho Ngọc Thụ. Mày tên này chán sống hay sao mà dám đánh cả tứ thiếu gia của thiên bang? Vũ Lâm hét lớn làm tôi ngỡ ngàng kinh khủng. Hừ, tứ thiếu gia thì cứ như là đánh như đuổi ruồi ấy mà cứ bày đặt. Đàn em C không sợ chết nói. Cái gì? Mày hình như là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì phải. Vũ Lâm tức giận nói, rồi anh chơi một phát vào bụng của hắn, làm hắn đau điến. Có ngon thì solo, đừng có đó mà dương oai đánh tao. Đàn em C lại một lần nữa không sợ chết nói. Được lắm, tao sẽ để cho mày biết thế nào là nỗi đau muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong. Chương 29. Ngọc Thụ, anh không sao đấy chứ? Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Bị thương thế này mà bảo là không sao à, bằng hết cái mặt đẹp trai rồi còn gì. Hết đẹp trai thì đi với cô mới hợp chứ. Cái gì? Ý anh nói tôi là xấu hả? Đã thế tôi cho anh thành người xấu xí nhất luôn. Nói là làm tôi đánh Ngọc Thụ hết mấy cái, mà anh ta cũng cười. Thật là, hả, chắc là bị đánh đến đi người luôn rồi. Thế là tôi dở tuyệt chiêu nháo má. Đau quá, muốn ám sát tôi à? Lúc này tên Ngọc Thụ mới chịu la đao, làm tôi hả hê kinh khủng. Vậy thì từ nay đừng có chọc tôi nữa đấy nhá. Hừ, cứ chờ đây. Sau khi Vũ Lâm giải quyết xong bọn kia, anh đến chỗ của tôi và Ngọc Thụ. Sao rồi? Vũ Lâm đập vào thằng vai của em mình. vẫn còn chưa chết. Lần sau cho chưa cái tội nóng nảy, không bỏ này được. Nếu hôm nay anh không ra tay thì chú mày chắc là phải nằm viện mấy tháng đấy. Vâng, em cảm ơn anh. Biết thế là được. Sao mà bà cô nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net